Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 945, nhất chiến thành danh. Mắt thấy Lâm Phi Phàm gần phòng pháo có kinh khủng phát ra hiệu quả. Các chiến sĩ căn bản đối Lâm Phi Phàm không thể làm gì. Bọn hắn trên phi thuyền hạm pháo đều là năng lượng vũ khí. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì như là Lâm Phi Phàm dạng này thuần túy vật lý tổn thương loại vũ khí, dù cho muốn dùng hạm pháo oanh tạc đều không trò vui. Huống chi, hiện tại oan người cũng dâng lên, một mực đều núp trong bóng tối quan chỉ huy giận không kềm được. Lại không thể làm gì, rút lui, lập tức rút lui, quan chỉ huy đối người phía dưới hạ lệnh, thế nhưng chúng ta cầu tàu đã bị đánh nát. Chúng ta ngồi khẩn cấp chạy trốn thuyền rời đi. Nơi đó ở vào trung ương. Khẳng định không có bị phá đi. Chỉ huy quát. May mắn còn sống sót đông nhiên kéo người toàn bộ tụ tập đến khoang cứu thương. Chiếc phi thuyền này khoang cứu thương kỳ thật đi ăn cơm sảnh bản thể. Bởi vì chạy trốn thời điểm trọng yếu nhất liền là đồ ăn. Cho nên bọn hắn thiết kế phi thuyền thời điểm dứt khoát liền đem khoang cứu thương thiết kế thành nhà hàng. Làm này chút đông nhiên kéo các chiến sĩ tụ tập tại trong nhà ăn. Một cỗ không hiểu mùi vị tràn vào khứu giác của bọn họ khí quan. Ngay từ đầu bọn hắn còn không có ý thức được cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Mãi cho đến chiến sĩ tràn vào càng ngày càng nhiều. Một số người không đi không được tiến vào phòng bếp. Bọn hắn rốt cục thấy được một chút đời này đều khó mà quên được tình cảnh. Một chút chiến sĩ gọi mắng lên. Đang ở trong nhà ăn ngồi quan chỉ huy chau mày. Quát, lăn tăn cái gì? Nếu như các ngươi có thể cố gắng xử lý Lâm Phi Phàm, chúng ta còn hội chật vật như thế sao? Mắng có làm được cái gì? Vẫn là nghĩ nghĩ sau khi trở về làm sao đối hoàng đế bệ hạ nói rõ lý do đi. Một chút chiến sĩ lại tức không nhịn nổi. Kêu lớn, thế nhưng cái này Lâm Phi Phàm vậy mà dùng nhất vũ nhục người phương thức đối đãi với chúng ta. Quan chỉ huy đại nhân mời đến xem. Quan chỉ huy vỗ bàn một cái. Thở phì phò đi vào phòng bếp. Sau đó, hắn rốt cuộc biết này tràn ngập trong không khí mùi là cái gì. Tại một đám oan người tìm tòi bên trong. Khoang cứu thương lên không? Lâm Phi Phàm lười nhác lãng phí đạn đánh nó. Liền mặc cho bọn hắn rời đi. Không biết có phải hay không là ảo giác. Lâm Phi Phàm loáng thoáng cảm giác được cái kia chiếc khoang cứu thương bên trong truyền đến cực kỳ ác độc tiếng chửi rủa. Bất quá cũng có thể hiểu được. Dù sao bọn hắn phí phạm nhiều thời gian như vậy. Hao phí nhiều như vậy tinh lực tới bắt Lâm Phi Phàm. Chẳng những không thể thành công. Ngược lại còn đừng Lâm Phi Phàm móc ra 1130 gần phòng pháo cho đánh thành đồ đần. Mặc cho ai có thể cao hứng. Này chút chiến sĩ chạy một chút. Bất quá cũng bắt trở lại một chút. Năng lượng cấm khu loại năng lực này đối oan người không dùng được. Bởi vì oan người bản thân cũng không lớn sử dụng năng lượng loại tiến công thủ đoạn. Oan người hỗ trợ bắt trở lại gần 100 nhiều người. Tướng mạo giống. Đều có làn da màu xanh lam. Hẳn là đều đến từ đông nhiên kéo đế quốc người. Lúc này những người này cũng không có tự bạo dũng khí. Từng cái cúi đầu, khuôn mặt khốn khổ, oan Celine đi vào Lâm Phi Phàm bên người. Nói, sống sót hết thảy chỉ những thứ này người. Còn lại không phải là bị đánh chết, liền là tự bạo. Lâm Phi Phàm gật gật đầu, xem lên trước mặt quỳ xuống một bọn người. Trong các ngươi có không có một cái nào quân hàm cao điểm? Lâm Phi Phàm hỏi. Một số người bản năng nhìn về phía bên trong một cái. Người kia chế phục càng thêm đẹp đẽ một chút. Lâm Phi Phàm đi qua. Một tay nhấc lên người kia. Người có cái gì muốn nói với ta sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Người kia bị Lâm Phi Phàm dẫn theo. Đột nhiên cười lên ha hả. Ta nghe nói. Người có thể đủ sử dụng linh hồn pháp thuật. Làm sao? Không đúng ta thử nhìn một chút sao? Lâm Phi Phàm hì hì cười một tiếng, trở tay liền là một cái miệng rộng con, đem hắn nửa gương mặt đều cho quất nát. Không được, ta liền không thử, so với những cái kia tinh tế sống, kỳ thật ta càng ưa thích trực tiếp động thủ. Lâm Phi Phàm nói xong, lung lay cầm trong tay cái bị quất mộng bức người. Đến, chúng ta tiếp tục, đừng giả bộ chết, Lâm Phi Phàm nói. Ha ha, ha ha ha, ngươi cho rằng không quan trọng bạo lực liền sẽ để ta khuất phục. Ta là thần thánh đông nhiên kéo đế quốc chiến sĩ. Theo ta ra đời một khắc này bắt đầu ta liền đã làm tốt chuẩn bị làm toàn bộ đế quốc kính dâng ra ta. Sinh mệnh của mình, chúng ta mỗi một cái chiến sĩ đều không sợ hãi cái chết. Huống chi là ngươi cái này khu khu tra tấn. Nói đến đây, người kia đột nhiên cao giọng quát. Các chiến sĩ a, các ngươi còn chờ cái gì? Còn không lập tức tự bạo dùng chứng minh các ngươi trung thành. Không nên để cho tên của các ngươi hổ thẹn. Các ngươi đều là đế quốc chiến sĩ trung thành nhất. Dùng tính mạng của các ngươi để chứng minh các ngươi tồn tại ý nghĩa. Tại người kia giống to phía dưới. Những cái kia quỳ rạp xuống đất chiến sĩ cũng dần dần kích động lên. Trong bọn họ có một ít hiển nhiên đã làm tốt tự bạo chuẩn bị. Nhưng vào đúng lúc này, một người đột nhiên kêu to lên. Ta không phải đông nhiên kéo người. Người kia một bên hô hào, một bên giãy giụa lấy mong muốn đứng lên. Lại bị một bên oan chiến sĩ cho gắt gao đè lại. Người không phải đông nhiên kéo người. Lâm Phi Phàm đối người kia phất phất tay, khiến cho hắn tới. Một bên oan chiến sĩ lập tức buông tay ra, khiến cho hắn chạy đến Lâm Phi Phàm trước mặt. Ta không phải đông nhiên kéo người, ta là tây nhiên kéo người. Nói xong, người kia từ trong túi tiền đổ ra một chút dược tề rửa mặt. Tấm kia màu lam mặt biến thành màu đỏ. Nguyên bản màu lam là một loại nào đó thuốc màu. Ta là tây nhiên kéo đế quốc an bài tại nơi này. Gián điệp, không nghĩ tới ta chỗ bộ đội bị chọn lựa tới tiến hành lần hành động này. Cho nên ta vẫn luôn nghĩ tìm cơ hội nói cho ngài. Lâm Phi Phàm tiên sinh, chúng ta tây nhiên kéo đế quốc là yêu thích hòa bình đế quốc. Hoàng đế của chúng ta không ủng hộ chúng ta tiến hành bất luận cái gì hình thức chiến tranh. Nếu như ngài hết sức phẫn nộ, nghĩ muốn trả thù, xin ngài tuyệt đối không nên phá hủy tinh cầu của chúng ta. Bởi vì tại trên cái tinh cầu kia có một nửa người. Bọn hắn đều giống như ta, là yêu thích hòa bình. Im miệng ngươi này khúm núm ngu ngốc. Vĩ đại tiên hiền đã từng nói cho chúng ta biết, nếu như phải cường đại hơn, liền muốn không từ thủ đoạn đến cướp đoạt. Chúng ta giết chết địch nhân, chúng ta cướp đi bọn hắn hết thảy, mà không phải giống như ngươi thông qua khẩn cầu tới chờ đợi kẻ địch đồng tình. Lâm Phi Phàm cầm trong tay cái còn thừa lại nửa gương mặt người quát, ngươi mới là muốn im miệng. Chúng ta rõ ràng không có loại thực lực đó, tại sao lại muốn tới trêu chọc Lâm Phi Phàm? Nếu như Lâm Phi Phàm dưới cơn nóng giận phá hủy chúng ta hành tinh mẹ, ngươi muốn cho chỉnh cái hành tinh chỗ có sinh mệnh đều bồi tiếp ngươi cái kia ngu ngốc hoàng đế cùng một chỗ chôn cùng sao? Có thể cho hoàng đế chôn cùng là chúng ta vinh quang. Ngươi, tạch, Lâm Phi Phàm bóp gãy cổ của người nọ, sau đó đối mặt đỏ nam tử hỏi, ngươi tên gì? Ta gọi Tát Nhĩ Mã. Người kia nói, rất tốt, Tát Nhĩ Mã, ngươi còn có cái gì muốn nói với ta sao? Lâm Phi Phàm nói, có, ta tại bọn hắn nơi này ẩn núp thời gian rất lâu. Ta biết rất nhiều bí mật của bọn hắn. Ta tin tưởng những bí mật này đối với ngài nhất định có trợ giúp rất lớn. Tỉ như, bọn hắn cái này có thể làm cho năng lượng toàn bộ mất đi hiệu lực năng lực là chuyện gì xảy ra? Tát Nhĩ Mã nói, ồ, này ta còn thực sự phải cẩn thận nghe một chút. Lâm Phi Phàm nói, đông nhiên kéo người năng lực này kỳ thật cũng không là nhằm vào Lâm Phi Phàm mà ra đời. Mà là nhằm vào tây nhiên kéo người. Khắp nơi nhiên kéo tinh, tây nhiên kéo người nắm giữ lấy mạnh mẽ linh khí năng lượng. Mà tây nhiên kéo người trời sinh yêu thích hòa bình, hoặc là nói vô dục vô cầu. Cứ việc nắm giữ lấy năng lượng cường đại, bọn hắn lại cũng không tính lợi dụng những linh khí này tới làm một chuyện gì. Trên thực tế, cho tới bây giờ, tây nhiên kéo người đại bộ phận khu vực cũng đều duy trì cuộc sống điền viên. Bọn hắn số ít có thể sử dụng phi thuyền vẫn là thu được đông nhiên kéo người. Mà đông nhiên kéo người lại khác biệt. Đông nhiên kéo người cơ hồ không có bất kỳ cái gì linh khí có khả năng sử dụng. Bọn hắn chỉ có thể không ngừng phát triển khoa học kỹ thuật. Mà khoa học kỹ thuật của bọn họ cơ bản đều là châm đối với linh khí. Đông Nhiên Kéo Đế Quốc là một cái tràn đầy dã tâm đế quốc. Người nơi này ngấp nghé linh khí. Bọn hắn cố gắng theo Tây Nhiên Kéo Đế Quốc thu hoạch linh khí. Có thể Tây Nhiên Kéo Đế Quốc có được mạnh mẽ linh khí thực lực. Tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Mặc dù Tây Nhiên Kéo Đế Quốc thừa hành hòa bình chính sách. Nhưng là bởi vì bọn hắn quá mạnh. Tại không truy cầu vũ lực tiền đề phía dưới. Lại cũng cùng Đông Nhiên Đế Quốc đánh có tới có hôi trở lại. Liên tục chiến tranh cũng dần dần nhường Tây Nhiên Kéo Đế Quốc có một chút phòng vệ ý thức. Bọn hắn mượn nhờ một chồng thảo dược chế thành nhuộm màu tề. Đem chính mình lẫn vào Đông Nhiên Kéo trong đế quốc. Liên tục không ngừng đem bên kia tin tức truyền trả lại. Mượn nhờ những tin tức này, Tây Nhiên Kéo Đế Quốc có khả năng né qua rất nhiều không cần thiết chiến tranh. Bất quá, Tây Nhiên Kéo Đế Quốc mặc dù không thích chiến tranh, lại cũng không có nghĩa là bọn hắn liền là một đám nhân từ nương tay người. Kẻ địch dù sao cũng là kẻ địch. Đông Nhiên Kéo Đế Quốc vì đối kháng Tây Nhiên Kéo Đế Quốc, phát minh một loại hết sức đặc biệt phần tử vật chất. Loại vật chất này bị chú bắn vào huyết dịch về sau. Sẽ cùng Đông Nhiên Kéo cơ thể người bên trong một chút hóa học vật chất kết hợp. Hội dùng làm người kinh ngạc dung lượng hấp thu chung quanh năng lượng. Dĩ nhiên, cũng bao quát linh khí. Bất quá, này chút phần tử vật chất hấp thu năng lượng về sau. Đến tột cùng nắm năng lượng làm đi đâu rồi? Như vậy liền thành một điều bí ẩn. Tây Nhiên Kéo Đế Quốc tất cả gián điệp cũng không chiếm được tin tức xác thực. Bằng vào này vật chất, Đông Nhiên Kéo người có được không còn e ngại đại bộ phận năng lượng công kích năng lực. Bất quá đại giới chính là, chính bọn hắn cũng không có khả năng sử dụng linh khí. Cho đến trước mắt, không có có biện pháp gì tốt lắm tới đối phó này loại phần tử vật chất. Căn cứ Đông Nhiên Kéo Đế Quốc thí nghiệm, này chút phần tử vật chất hấp thu năng lượng tốc độ cực nhanh, hiệu suất cực cao. Trong vũ trụ này có thể tìm tới đủ loại năng lượng đều có thể bị nó hấp thu. Nhưng mà, Lâm Phi Phàm không tin. Bởi vì Lâm Phi Phàm không có ở những cái kia phần tử phạm vi bao trùm bên trong. Cảm nhận được rõ ràng hạ nhiệt độ. Nhiệt độ, phần tử ở giữa năng lượng truyền lại điển hình biểu hiện đặc thù. Nếu như này chút kỳ quái vật chất có thể hấp thu hết thảy năng lượng. Như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ cực lớn giảm xuống phần tử chuyển động. Thậm chí trong nháy mắt chế tạo ra một mảnh độ không tuyệt đối khu vực tới. Nói cách khác, kỳ thật thứ này còn lâu mới có được hắn miêu tả như vậy vô cùng kỳ diệu. Lâm Phi Phàm còn dự định muốn kỹ càng tìm hiểu một chút. Một cái oan người chạy tới. Lâm tiên sinh, việc lớn không tốt, có rất nhiều vũ trụ nghị hội quân đội đột nhiên xuất hiện. Ta đoán bọn hắn khẳng định là chạy ngươi tới. Đều xuất hiện. Ba, làm sao bây giờ? Oan Selin hỏi. Làm sao bây giờ? Trước nhìn kỹ hãng nói. Lâm Phi Phàm nghĩ rất thoáng. Ngược lại lại không thể chờ mong bọn hắn chính mình chạy. Vậy những người này đâu? Oan Selin chỉ những tù binh kia. Tùy cho các ngươi. Ta không có vấn đề. Lâm Phi Phàm nói. À, Oan Selin suy nghĩ một chút. Nàng cũng thực sự là nghĩ không ra muốn làm thế nào mới tốt. Thế là nàng dứt khoát đối những oan đó chiến sĩ nói. Tùy cho các ngươi nắm. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại đi theo Lâm Phi Phàm đi. Những oan đó chiến sĩ môn hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn càng không biết muốn như thế nào cho phải. Lâm Phi Phàm trở lại tiểu trấn. Trưởng trấn đang lo lắng chờ đợi Lâm Phi Phàm đến. Thấy Lâm Phi Phàm cùng Oan Selin xuất hiện. Hắn đuổi vội vàng nghênh đón. Lâm tiên sinh, người cuối cùng là tới. Ta vừa nhận được tin tức. Có rất nhiều vũ trụ nghị hội thành viên tinh chiến hạm vụng trộm đáp xuống chúng ta tinh cầu bên. Trên, bọn hắn mục đích khẳng định là tới tìm ngươi. Trưởng trấn nói, không sao, ta lập tức liền rời đi này. Đem bọn hắn dẫn đi. Lâm Phi Phàm nói. Dẫn đi. Vì cái gì? Trưởng trấn một phát bắt được Lâm Phi Phàm cánh tay. Trong mắt tràn đầy vội vàng chờ đợi. Lâm tiên sinh a, đây chính là cái cơ hội tốt a. chúng ta khai chiến đi. Sao? Lâm Phi Phàm vốn là lo lắng người ngoài xâm lấn sẽ cho oan người mang đến phiền phức. Hiển nhiên, hắn suy nghĩ nhiều, trưởng trấn trong mắt tràn đầy sốt ruột chờ đợi. Chẳng những là trưởng trấn, những cái kia vây tới tiểu trấn các cư dân càng là từng cái tinh thần xúc động. Thậm chí đã bắt đầu âm thầm thảo luận này sắp chiến đấu phát sinh. Kỳ thật, nếu như xem nhẹ lịch sử còn sót lại vấn đề, oan người mới thật sự là trời sinh chiến đấu dân tộc. Trong vũ trụ này ít có bọn hắn này loại càng đánh càng mạnh. Này chút oan người thích hợp nhất nghề nghiệp liền là lính đánh thuê. Bởi vì chỉ có lính đánh thuê mới có thể vùi đầu vào không ngừng chiến đấu kịch liệt bên trong đi. Mới có thể không ngừng tích lũy năng lượng. Kỳ thật, các ngươi lớn không cần phải như vậy. Mặc dù ta lần này tới là muốn kết minh, nhưng kế hoạch của ta là dự định trước giúp các ngươi mạnh lên lại nói. Hiện tại ta vừa đến nơi đây, liền để cho các ngươi lâm vào trong chiến tranh. Cái này không thể được. Lâm Phi Phàm trung quy không phải loại kia một đời kiêu hùng nhân vật. Nhất tướng công thành vạn cốt khô loại sự tình này hắn có thể làm không được. Kết quả trưởng trấn nhẹ giọng nói một câu. Chúng ta lại bị xem thường. A, Lâm Phi Phàm đều trợn tròn mắt. Già trẻ ông chủ mà nhóm. Ta sao bị Lâm Phi Phàm xem thường? Làm sao bây giờ? Trưởng trấn hô. Đánh, đánh, đánh. Được nhiều người ủng hộ. Trưởng trấn dùng sức gật đầu. Nói, Lâm tiên sinh, người ngay ở chỗ này. Thế nào cũng không cần đi. Hôm nay chúng ta liền để ngươi xem một chút. Chúng ta oan người. Tại chúng ta hành tinh mẹ bên trên. Là thế nào chiến đấu? Sau đó, Lâm Phi Phàm bị an bài vào trong trấn kiến trúc cao nhất đỉnh. Oan Celine cùng đi ở một bên. Còn có một số bản địa mỹ thực. Mà ở trên đường chân trời. Một chút phi thuyền đã tiến vào ánh mắt. Bọn hắn theo bốn phương tám hướng hướng về tiểu trấn dựa vào. Mà trưởng trấn cũng đang không ngừng liên lạc lấy chung quanh tiểu trấn oan người chiến sĩ. Thời gian dần trôi qua. Lần này người xâm nhập quy mô thu hết đáy mắt. Mấy ngàn tàu chiến hạm. Mấy trăm vạn chiến sĩ. Bọn hắn võ trang đầy đủ. Mục đích chỉ có một cái. Lâm Phi Phàm. Trưởng trấn sớm đã đổi lại một bộ oan người truyền thống chiến đấu phục quần đùi. Oan người cũng không ngại trực diện trùng kích. Cho nên oan người trên cơ bản không có truyền thống trên ý nghĩa áo giáp loại hình đồ vật. Dù sao bất luận cái gì áo giáp cũng không bằng oan người chính mình thân thể càng kiên cố hơn. Nam tính oan người cũng chỉ có một đầu quần đùi. Mà nữ tính oan người thì còn sẽ có một cái sau lưng. Đây chính là bọn họ toàn bộ phòng ngự thủ đoạn. Oan người không quá làm dùng vũ khí. Bởi vì bọn họ thân thể liền là mạnh nhất vũ khí. Mắt thấy kẻ địch chậm rãi tới gần. Trưởng trấn vô cùng xúc động. Hắn nhẹ giọng đối chung quanh các chiến sĩ nói ra. Các hương thân, nhất chiến thành danh thời điểm. Đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.